cuộc sống của cô không phải là do bà quyết định là được. Bà đã có gia đình của riêng mình, mặc dù trong lòng vẫn còn bất an, nhưng không dành đi để ý cuộc sống của con gái chồng trước. Nói đến cùng, vẫn là vì hai chữ ích kỷ. Vì tình yêu của chính mình, bà bỏ qua con gái, lừa gạt lương tâm bản thân, lừa gạt chính mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mỗi khi về đêm, bà đều gặp ác mộng, luôn nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ và đau thương của người chồng đã mất trong quá khứ. Con người thực sự có thể vô tri vô giác ư? Tuy rằng đối với chuyện Hướng Phủ Nhã mới 18 tuổi đã chuẩn bị kết hôn, bà có chút giật mình. Nhưng mà khi nhìn thấy chi phiếu hơn 7 con số mà quan thần cực đưa ra thì bà liền vui vẻ, không có ý kiến gì. Mẹ ruồn bạc tình, Hướng Phủ Nhã cũng không vì thế mà cảm thấy thương tâm. Từ lúc còn nhỏ đến giờ, cô đã học được cách dựa vào chính mình. Mẹ luôn không để đến cô, cha lại là giáo sư đại học. Tuy rằng yêu thương cô, nhưng công việc bộn bề, hơn nữa cha là đàn ông, rất nhiều chuyện cô đều phải tự mình để ý. Nhìn cô nhu nhược ngọt ngào, thật ra là người phi thường độc lập, lại có chủ kiến, đối với việc chính mình muốn gì đều có thể rõ ràng. Ngoài mềm trong cứng là từ tốt nhất để hình dung về cô. Quan thần cực nhìn Trần Vận Như, rốt cuộc cũng biết Hướng Phủ Nhã lớn lên thì ra là giống cha, như thế là tốt nhất. Công việc số phía nam gặp gỡ người lớn rất nhanh liền hoàn thành. Hướng Phủ Nhã chẳng có bao nhiêu lời muốn nói với mẹ. Quan thần cực đối với mấy kẻ khu núm này cũng không định nói ra suy nghĩ của mình. Vì thế hai người nhanh chóng trở về nhà. Rốt cuộc, bảo bối của anh cũng có thể danh chính ngôn thuận ném vào bên dưới cánh chim của mình. Quan thần cực lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bảo bối thân yêu, những lời hẹn của tương lai, anh nhất định sẽ thực hiện tất cả. Tĩnh dưỡng tại một ngôi biệt thự thật to, mỗi ngày đều bị má điên bắt uống hết đủ loại canh bổ dưỡng. Gương mặt của Hướng Phủ Nhã nhanh chóng béo tròn lên, làn da cũng trở nên mượt mà sáng bóng, khắp người tản ra một loại hơi thở quyến rũ vô cùng. Này, cậu ở nhà nuôi heo thôi mà cũng lâu như vậy, sao lúc nào cũng thất hẹn thế? Ở bên kia điện thoại truyền tới những tiếng bất mãn của Nghe Bối Bối. Có quá mức hay không chứ? Trước khi nghỉ hè, bọn họ lúc nào cũng ở cùng nhau một chỗ. Bây giờ cô này bắt đầu biết yêu đương rồi, thì ngay cả bóng người cũng không thấy đâu. Khi dễ Bối Bối cô là người cô đơn duy nhất chắc. Cậu không phải đang đi làm thêm sao? Hướng Phủ Nhã nhấp một ngụm nước, hương vị ngọt ngào lan tỏa khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Mình cũng không phải mỗi phút, mỗi giây đều làm việc. Tuy rằng cô mới lên làm nhân viên chính thức, nhưng mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi, hiểu không? Mệt mỏi mấy ngày, đang muốn hẹn lũ bạn ra chơi cho thư giãn một chút, ai dè phát hiện ra là hẹn ai, cũng không được, không hộc máu mới là lạ. Mình gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy, sao cậu cái nào cũng không trả lời thế? À, cái này... Đều tại cái kẻ ngang ngược quan thân cực kia, anh nói di động có sóng điện từ nên không cho phép cô dùng, đem điện thoại của cô tịch thu. Báo hại cô bây giờ chỉ có thể liên lạc với Bối Bối bằng điện thoại bàn. May mà cô còn không quá thích chạy ra ngoài chơi đây. Cậu tìm mình có chuyện gì sao? Cô vội vàng nói sang chuyện khác. Nhất định phải có việc mới có thể tìm sao? Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, cùng bạn trai ở chung liền quên hết bạn bè đúng không? Cô đi đến tận nhà Tiểu Nhã tìm người mới biết không có ai ở đó, thậm chí ngay cả đêm cũng không về. Cô đáng giận, chắc chắn là đến ở nhà của người bạn trai thần bí đó rồi. Thật không ngờ Tiểu Nhã bảo thủ của bọn họ đã tiến triển đến mức này. Canh điện thoại nhưng mặt của Hướng Phủ Nhã vẫn đỏ ửng lên. Vậy cậu có muốn tới đây chơi không? Thời tiết nóng như vậy, hiện tại thân thể cô cũng không thích hợp đi ra ngoài, cứ hẹn Bối Bối tới đây chơi cũng được. Như thế nào, cuối cùng cũng chịu để cho chúng mình gặp mặt người bạn trai trong lồng kính của cậu? Trên thực tế không phải bạn trai mà là vị hôn phu. Bất quá Hướng Phủ Nhã vẫn không dám thông báo qua điện thoại như thế, miễn cho Bối Bối lại hung hãn lao tới trực tiếp lột da của mình. Cô vội vàng đọc địa chỉ, đại khái hơn 2 giờ sau, hai người bạn mang hai vẻ mặt khác nhau liền bước vào phòng khách. Hướng Tiểu Nhã, lần này cậu chết chắc rồi. Nghe Bối Bối hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm đại sảnh xa hoa cao nhã nhưng khí chất không chút tầm thường này, sắc mặt âm trầm. Thực ra từ lúc Thủy Tinh đi vào khu đất tư nhân này, hai người đều đã lâm vào trầm mặc. Diêu Thủy Tinh thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt có chút đăm chiêu như lúc nãy. Mã Điền vừa mang lên hai bát dâu tây ướp lạnh đã thu hút ngay ánh nhìn thèm nhỏ dãi của cô. Thiếu phu nhân, tổ yến sao của cô đã xong rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net